Tình yêu này có thể. Chương 25, chị em tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ là Zain sẽ đăng ký vì những ngày hội thể thao thì hầu hết các bạn nam đều tham gia, còn nữ thì sẽ cổ vũ mà cho dù cậu ấy không muốn thì cũng phải đi thôi. Nhân tố quý giá như Zain thì thầy cô đâu dễ gì cho ngồi xem, đúng như tôi nghĩ thật, con trai lớp tôi tham gia hết nhưng cũng có các bạn nữ tham gia, nhưng không có tôi đâu, cô liền hỏi. Tiền không thi hả em? Dạ không ạ, em yếu lắm. Em cao gần 1m7 thế kia thì phải tập luyện nhiều lắm chứ, đừng có giấu. Thật mà cô, em không thi đâu. Đừng từ chối sớm, cô cho em thời gian suy nghĩ đó. Cô có cho thêm thời gian thì tôi cũng cô thi đâu, tôi đã yếu rồi mà còn ra gió, chẳng lẽ lại làm trò cười cho thiên hạ. Tôi liền hỏi Zain, cậu đăng ký thi môn gì? Bóng rổ với đu xà. Ui, oách thế, tận hai môn. Úp, cậu có đi tập gym cô? Có chút, yên tâm đi, tới hôm thi tớ sẽ cổ vũ cho cậu. Cậu định làm tớ mất mặt hả? Có gì đâu mà mất mặt, mà sao cậu không thi? Thì tớ nói là tớ không thích rồi mà, mới cả lớp mình con gái cũng tham gia nhiều, vậy là không bị trừ điểm rồi. Ừ, vậy chúc cậu thắng hết. Zain chỉ cười nhưng không nói gì hết, rồi cậu lại quay qua học bài. Ngày mai sẵn có tiết thể dục tôi sẽ lại mang nước lên cho Zain, vì ngày mai cậu ấy đã phải tập luyện rồi. Tiết thể dục các bạn nào tham gia thì tập luyện, còn những đứa như tôi thì được ngồi chơi, hiện tại tôi đang ngồi với Hạ Viên, thật là ồn ào mà, nó cứ bên tai tôi mà nhai đi nhai lại mấy câu. Trời ơi, tiến men thế, da trắng thế mà lại không bắt nắng, bla bla bla. Tôi liền hét lên, con điên này, im coi, ngắm thì ngắm một mình đi chứ, sao phải làm phiền người khác. Hạ Viên liền nói tôi, gớm, Zain của bà không đẹp bằng tiến của tôi nên ghen tị chứ gì. Này nha, ai nói Zain của tôi không đẹp, thì tiến da trắng còn cao nữa, ai như Zain, da đen. Buồn cười nhỉ, ai nói là da đen, đây là da nâu, đàn ông con trai thì da nâu dám nắng mới đẹp chứ. Zain còn là con lai, ăn đứt tiến của bà. Hư, tiến của tôi đẹp hơn. Mà hay nhỉ, bà khen tiến thì bà cứ khen đi, mắc mớ gì mà lôi Zain vào. Kệ tôi, đấy, cãi cồn đến thế là cùng. Mà thôi, không chấp gì Hạ Viên, Zain tập xong rồi, tôi phải ra đưa nước cho cậu ấy. Có mệt không, vừa đưa chai nước tôi vừa nói. Zain chỉ nhận chai nước thôi chứ không nói gì hết. Sao cậu không trả lời? Phải để cho người ta thở cái chứ, Zain nói. Ừ nhỉ, thôi cậu không nói cũng được, nghỉ đi. Mà cậu biết lớp Minh thi bóng rổ với lớp nào không? 11 anh một, lớp của người bữa cầm con gấu bông với hoa hồng đó. Sao Zain biết nhỉ, chắc cậu ấy cũng quen người đó, tôi liền nói. Vậy hả, ừ tớ nghĩ chắc lúc đó có người lại chạy sang bên kia cổ vũ đấy. Không có đâu, cậu biết tớ nói ai mà trả lời. Thì, ai cũng vậy, cậu ấy lại cười, rồi đưa bàn tay lên che ánh nắng đang hắt vào mặt tôi, nói. Cô sợ đen hả, chết, nói mới nhớ tôi vội lấy tay che kín mặt, hôm nay tôi lại quên bôi kem chống nắng nữa. Tôi hỏi Zain, cậu thích da trắng hay da đen, miễn sao là da tự nhiên thì đều đẹp. Đấy, quan điểm giống tôi, da nào mà chẳng đẹp đâu như Hạ Viên, cái gì cũng phải như tiến mới đẹp. Nước lựu bữa tớ đưa có ngon không? Cũng được, cậu mua ở đâu thế? Tớ tự làm đấy, ở ngoài làm đâu có chất lượng. Tớ tưởng cậu chỉ biết ăn thôi, làm gì có, tớ giỏi hơn cậu tưởng nhiều, tôi khoe tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà công nhận nước tớ làm cũng ngon thật đấy, bữa tiến với con Quyên cũng khen quá trời. Bỗng Zain không cười nữa, cũng chẳng cười nữa, đùng đùng bước ra sân tập tiếp, tôi chẳng hiểu cái mô tê gì cả cái, rồi vào lớp cũng chẳng nói chuyện với tôi luôn, giận cái gì mét lại thế ta, chẳng lẽ tôi nói sai câu nào sao? Cách chương.